Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248. Chương 248: Thành lập độc quyền hàng rào. Ba canh, Giang Bắc nói, ta biết Hứa giáo sư ngươi không phải ái mộ hư vinh người. Nhưng chuyện này chỉ có chúng ta hai cái biết. Ta một cái công ty lão tổng, chưa bao giờ qua tay qua nghiên cứu phương diện này, cho nên không có khả năng cùng thí nghiệm kết quả sinh ra gút mắc liên quan tới SBAM phần tử phát triển nghiên cứu người. Chỉ có thể cũng sẽ chỉ là ngươi Hứa Bân giáo sư. Ta ý tứ, ta nghĩ ngươi cần phải minh bạch, có bí mật khế ước. Giang Bác cùng Hứa Bân trò chuyện không có nhiều cố kỵ như vậy. Nhưng một số lợi hại quan hệ, Giang Bác nhất định phải cùng hắn tỏ rõ rõ ràng. Trên thực tế, từ ngày đó Hứa Bân cầm tới SBAM phần tử nghiên cứu tư liệu lúc, kết quả này liền đã chú định. Huống hồ, thứ này nếu như không phải là bị hệ thống làm ra tới, kỳ thật dựa theo sự phát triển của tương lai quỹ tích, cũng là thuộc về Hứa Bân. Trừ hắn, những người khác không có tư cách thu hoạch được phần vinh dự này. Chí ít tại Giang Bắc tâm lý là cho là như vậy. Hứa Bân trầm mặc thật lâu, cuối cùng chỉ thật kích động cùng thở dài cùng tồn tại. Nói ra, Giang Tổng, ý của ngài ta minh bạch. Đã như vậy, cái kia nhiều lời nói ta cũng không nói. Cảm ơn ngài coi trọng cùng tán thành. Giang Bác thưởng thức cùng coi trọng. Hứa Bân nhìn ở trong mắt, nghe vào trong tai. Cái trong lòng, hắn cũng không phải loại kia không người thức thời. Trong lòng biết nếu như tiếp tục cự tuyệt, vậy thì không phải là khiêm tốn, mà chính là không biết tốt xấu. Này mới đúng mà. Giang Bác cười nói, tâm lý hơi hơi thở khí. Tuy nhiên hai người ký tên bí mật khế ước, nhưng Hứa Bân tính cách cùng tư duy là không bị ảnh hưởng cùng hạn chế. Nếu như hắn một vị cố chấp cự tuyệt Giang Bác hảo ý, Giang Bác còn thật bắt hắn không có biện pháp gì. Nhưng may mắn, Hứa Bân cũng không phải là loại kia loại người cổ hủ. Hai người hàn huyên một hồi, Giang Bác lại đi thăm nửa giờ phòng thí nghiệm mới rời khỏi thí nghiệm cao ốc. Đi vào cao ốc văn phòng, tổng giám đốc văn phòng, mới tổng giám đốc Mao Vũ Huy nhìn thấy Giang Bác về sau, bước lên phía trước đến nói, lão bản, ta đang chuẩn bị đi tìm ngài đâu. Đây là ta khiến người ta viết một phần liên quan tới SBAM phần tử đơn giản quy hoạch. Ngài ngó ngó, nói. Mao Vũ Huy đưa một phần văn kiện cho Giang Bác. Mao Vũ Huy là Trang Miểu thông qua liệp đầu công ty mời tới một tên chức nghiệp quản lý kinh doanh người. Tại đầu tháng thuận tiện nhận chức, hiện tại đã cơ bản quen thuộc công ty sự vụ cũng tiến nhập trạng thái làm việc. Trước đó tại Bangkok thời điểm, Giang Bác cùng hắn thông qua video điện thoại. Hôm nay Giang Bác xuống phi cơ lúc, Mao Vũ Huy cũng tới tiếp máy. Mao Vũ Huy trước đó tại phương Bắc một nhà y dược công ty làm qua phó tổng. Nhưng bởi vì nhà kia công ty nội bộ lợi ích vấn đề, bị gạt bỏ, sau cùng bị hàng chức. Dưới cơn nóng giận, Mao Vũ Huy trực tiếp nộp đơn từ chức, không làm, ở nhà không nghề nghiệp hơn 2 tháng. Đối với một cái công việc điên cuồng tới nói, hắn làm sao có thể dành đến ở. Đã sớm toàn thân không nở ra mặc sức tưởng tượng tìm nhà công ty đi làm, cho nên liền tại liệp đầu công ty bên kia treo bài. Cuối cùng bị Trang Miểu chọn trúng, đến đây Trung Nhuận y dược công ty đảm nhiệm tổng giám đốc. Ngay từ đầu đi vào Trung Nhuận y dược công ty thời điểm, bởi vì công ty này trước đó tiêu thụ hiệu quả và lợi ích không tốt lắm, Mao Vũ Huy chỉ là ôm lấy quản lý tốt công ty này, xứng đáng chính mình cái này chức vị cùng lương bổng suy nghĩ. Thế nhưng là, làm theo Hứa Bân bên kia hiểu được, bọn họ thế mà nghiên cứu ra một loại có thể dùng tại hiệu suất cao sinh sôi dược vật về sau. Mao Vũ Huy không bình tĩnh, hắn lập tức ý thức được, hắn tới công ty này, nhìn như yếu đuối không chịu nổi, nhưng lại có to lớn tiềm lực cùng tiền đồ. Nếu như kinh doanh tốt, tương lai sản nghiệp giá trị chưa chắc sẽ so trong nước, thậm chí quốc tế những cái kia y dược bá chủ kém. Vừa nghĩ đến điểm này, Mao Vũ Huy liền hưng phấn không thôi, nhiệt tình nhi mười phần. Giang Bác tiếp nhận Mao Vũ Huy đưa tới văn kiện nhìn mấy lần, nói, nhìn lấy ngược lại là có thể thực hiện, ngươi cụ thể nói một chút đi. Mao Vũ Huy gật đầu, nghiêm mặt nói, hiện trước mắt ta nhận là quan trọng nhất, muốn cũng là mấu chốt nhất một chút, là trước xin cùng SBIM phần tử tương quan độc quyền. Theo hứa bân giáo sư bên kia lộ ra, tương quan độc quyền kỹ thuật chỉ sợ sẽ không ít hơn so với trăm cổ. Nhậm chức về sau, ta cố ý khiến người ta làm qua sinh sôi thị trường điều tra. Phát hiện trước mắt thị trường sinh sôi dược vật, phần lớn là lấy kích thích da đầu, xúc tiến huyết dịch tuần hoàn làm chủ. Hàng son tính không hiện lấy, cũng không có chân lông chữa trị tính cùng lại sinh tính. Thậm chí rất nhiều dược vật kích thích tính đều không phải là hữu ích, mà chính là có hại. Tại sinh sôi hiệu quả phía trên, những cái kia sản phẩm hoàn toàn không có cách nào cùng hứa giáo sư nghiên cứu ra SBIM phần tử so sánh, cho nên có thể dự đoán đến, một khi chúng ta sinh sôi dược vật đẩy ra về sau, những cái kia đại chúng sinh sôi sản phẩm đem về bị chúng ta áp xúc đến không có có sinh tồn không gian. Nếu như không có độc quyền bảo hộ, chúng ta kỹ thuật đem rất nhanh bị người nghiên cứu triệt để, sau đó bị lấy trộm, sau cùng thị trường bị cướp chiếm, tổn thất số lớn lợi nhuận. Nhưng có độc quyền bảo hộ, cái kia lại khác biệt, có lẽ toàn bộ thị trường đều sẽ bị chúng ta lũng đoạn. Giang Bác cười cười nói, sinh sôi thị trường lớn như vậy, muốn lũng đoạn là không thể nào, mà lại pháp luật cũng không cho phép. Mao Vũ Huy nói, ngài nói không sai, chỉ là trong nước sinh sôi thị trường, cất giấu giá trị thì cao đến mấy trăm tỷ, thả cùng toàn cầu, những cái kia quốc gia phát đạt rụng tóc tình huống nghiêm trọng hơn, tuyệt đối là ngàn tỷ cấp bậc thị trường lớn, bất quá. Muốn theo thị trường cùng con đường phía trên lũng đoạn, công ty của chúng ta bởi vì nội tình quá thấp, căn bản là làm không được. Nhưng là, bởi vì làm trung tâm độc quyền nắm giữ tại trong tay chúng ta. Còn lại tất cả y dược công ty muốn kinh doanh cùng SBIM phần tử tương quan sản phẩm, đều lượn quanh không ra chúng ta độc quyền hàng rào, nhất định phải giao tiền. Đến mức pháp luật vấn đề, chỉ cần chúng ta chính quy kinh doanh, ta muốn cũng không cần lo lắng. Giang Bác sờ lên cái cằm, nói, bây giờ nói những thứ này còn quá sớm. Độc quyền xin làm được như thế nào? Bắt đầu sao? Đến cùng là đi ăn một mình lộ tuyến, vẫn là đi độc quyền trao quyền mọi người cùng nhau phát tài lộ tuyến? Giang Bác còn chưa nghĩ ra, tại suy nghĩ của hắn bên trong, độc quyền trao quyền đến tiền nhanh nhất, cũng lớn nhất, ổn định. Nhưng hắn lại có chút muốn ăn một mình. Chỉ bất quá ăn một mình phát triển quá chậm, đầu tư cũng rất lớn, quan trọng sẽ còn huyên náo khắp thế giới đều là địch nhân. Mao Vũ Huy nói, ta đã thành lập tương quan hạng mục tổ, bắt đầu đối tư liệu tiến hành sửa sang lại. Dự tính trong một tháng liền có thể đem tương quan độc quyền đều xin hoàn tất. Giang Bác nhẹ gật đầu, độc quyền xin cùng đăng ký không phải chuyện một ngày hai ngày, cần chuẩn bị cùng chờ đợi. Dưới tình huống bình thường không có nửa năm là làm không được. Thời gian một tháng, đối với trên trăm cổ độc quyền kỹ thuật xin tới nói, xem như tương đối ngắn. Mao Vũ Huy tiếp tục nói, mặt khác, hứa giáo sư bên kia trước đó đối tượng thí nghiệm là tiểu bạch chuột cùng bồn nuôi cấy, đang thuyết phục lực phía trên còn kém một số, cho nên chúng ta thương lượng một chút, chuẩn bị thu thập một số thụ dụng tóc ảnh hưởng người bệnh, đến tiến hành tiến một bước trị liệu cùng quan sát, để tại về sau SBIM phần tử đi lên trước đài lúc càng có sức thuyết phục. Giang Bác nói, chuyện này vừa mới Hứa giáo sư cùng ta đề cập qua. Cụ thể chính các ngươi đi thao tác, có kết quả thông báo ta là được. Mao Vũ Huy nói, được rồi, hướng xuống. Giang Bác cùng Mao Vũ Huy nói chuyện, đều là một số liên quan tới độc quyền, xin hoàn tất về sau phát triển kế hoạch. Bây giờ nói lên còn có chút sớm. Tiền Tiền hậu hậu hàn huyên hơn một giờ, kết thúc trò chuyện về sau, Giang Bác mới rời khỏi Trung Nhuận Y Dược công ty. Nói tóm lại, Hứa Bân bên kia thí nghiệm nghiên cứu đã lấy được đột phá. Hiện tại chỉ chờ độc quyền xin hoàn tất, cũng đem thí nghiệm kết quả tiến một bước tiến hành luận chứng. Phóng tới thực tế bệnh nhân bên trong đến, sau đó liền có thể áp dụng bước kế tiếp phát triển kế hoạch. Lúc này, Trung Nhuận Y Dược công ty hết thảy đều tại vững bước đang tiến hành. Kém đồ vật chỉ có một dạng, thời gian, chậm rãi chờ chính là. Giang Bác hiện tại cũng không thiếu tiền, không vội mà lập tức liền để Trung Nhuận Y Dược công ty lợi nhuận kiếm tiền. Ngược lại, hắn chả định tìm cơ hội đi bại điểm nhà đây, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.